Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, quá khinh người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người cái mông rất vảnh cong. Tròn trịa mang theo co giãn, hơn nữa trước mặt gắng gượng chắc, sờ lên cảm giác coi như không tệ, cho người 60 phân đạt tới cách. Coi như là ưu điểm đi. Hạ Vũ lười biếng nói. Liếc về gặp dược liệu phung phí xong hết rồi. Cũng không quay đầu lại. Một bước ba lắc lư sải bước rời đi. Khốn kiếp. Ta muốn giết ngươi. Chu Băng Băng mày liễu đảo thủ. Thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Bao hắn cái mông đuổi theo. Kêu đánh kêu giết. Bởi vì là Hạ Vũ lời này thật là quá khinh người. Đây coi là ưu điểm sao? Đặc biệt tùy tiện đi trên đường chính tìm một cái cô gái trẻ tuổi. Đều là như vậy đi. Trừ phi không phải nam. Bởi vì là nam không trưởng cái mông. Dưới mắt, Chu Băng Băng phiến bối vậy hàm răng trắng noãn cắn chặt. Một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Đi theo Hạ Vũ sau lưng. Ánh mắt tràn đầy tức giận. Quyền cầm chặt. Có dũng khí bắt cơ hội liền đánh lén Hạ Hắc Quyền dáng điệu. Bất quá mới vừa kiếm mấy trăm đồng tiền. Hạ Vũ quay đầu lại dương dương đắc ý nói. Theo đuôi, muốn không muốn đi đại pháo trấn. Chúng ta đi mua một ít đồ. Ngươi nói ai theo đuôi? Chu Băng Băng liếc mắt. Ánh mắt mang theo tức giận. Xinh xắn mũi quỳnh ta hơi nhíu. Thở phì phò tay trắng chống nạnh kiều hừ nói. Liền hai ta cái, ngươi nói là ai? Hạ Vũ đầu đi một người ngu ngốc ánh mắt, để cho chính nàng lĩnh hội. Bất quá Chu Băng Băng tức giận sau này, cố nén bùng nổ tâm trạng, tức giận hừ một tiếng. Ngươi tiền này vẫn là giữ đi, đừng phung phí. Trước Hạ Gia Gia còn nói muốn bán dê, nhất định là trong nhà tiền không nhiều, vẫn là đừng tốn tiền bậy bạ. Hạ Vũ quay đầu lại ánh mắt kinh ngạc liếc nàng một cái. Không nghĩ tới cái này cô nàng lại có thể nhanh như vậy liền hết giận. Không biết làm sao nhún vai một cái. Hạ Vũ nói, được rồi, đi, đi cửa thôn tiệm tạp hóa, mua chút ăn ngon. Chu Băng Băng không có cự tuyệt, đi tới cửa thôn tiệm tạp hóa, mua một chút thịt thực và gia vị liền chạy về nhà đi. Cú nát cửa gỗ bên ngoài. Hạ Vũ đưa tay vừa muốn đẩy ra cửa nhà. Liền nghe gặp bên trong truyền ra từng trận đại động can hỏa tiếng cãi vả. Ánh mắt híp lại, thoáng qua lãnh mang, cũng không đi vào. Yên tĩnh chữ đứng ở trước cửa. Chu Băng Băng mắt to thoáng qua vẻ nghi hoặc. Tức giận nói, chúng ta đứng ở chỗ này làm gì? Sao không đi vào à? Xuyệt, đợi một hồi lại vào đi. Hạ Vũ ngón tay để ở Chu Băng Băng mềm mại môi mỏng trên. Để cho nàng đừng nói chuyện. Bên ngoài, tường rào cũ nát, phía trên khắp nơi là mạng nhện vậy vết rách. Hạ Vũ bây giờ bên tường, sắc mặt dần dần lạnh như băng. Bên trong viện, cường đầu chọc bất ngờ lại tới. Sưng mặt to, ở một bên duy duy như như không dám lên tiếng. Ánh mắt không cầm được đi bên ngoài liếc đi. Thật giống như đặc biệt sợ người nào đó sẽ trở lại tát hắn. Bất quá, nơi này cũng không chỉ cường đầu chọc tới mỗi người. Còn có một cái cả người tràn đầy côn đồ tức giận chàng trai. Ăn mặc 361 độ bảng hiệu màu trắng đồ thể thao. Ánh mắt đặc biệt chán ghét quét nhìn trước mắt đơn sơ hết thảy. Sau đó chàng trai lên tiếng nói. Lão Trung Nghĩa. Có bút chướng chúng ta thật tốt tốt, tách kéo à. Hạ Lợi ngươi muốn làm gì? Lão đầu tử cũng không sợ các người. Hạ Trung Nghĩa đứng ở mình bên trong viện cảnh cáo nói. Chàng trai Hạ Lợi nghiền ngẫm cười một tiếng. Lão Trung Nghĩa, ngày hôm nay ta vậy không động thủ. Chính là cho ngươi tính sổ một chút à. Ngươi thiếu ta Tam Cữu Vương Khôn 500 đồng tiền. Thiếu 2 năm. Liền vốn lẫn lời là 5.000 khối. Cường đầu chọc hai người tới muốn nợ. Lại bị các người đả thương. Tiền thuốc thang 25.000. cộng lại tổng cộng là 30.000 khối. Ngươi xem, lão đầu tử xem mẹ ngươi bán nhóm. Hạ Trung Nghĩa bị tức nét mặt già nua xanh mét, trực tiếp tuôn ra một câu thô tục. Cái này lãi suất cao nhất định chính là ăn thịt người uống máu người à. Ngắn ngủi 2 năm, lật 10 lần à. Cái này so với cướp trắng trợn đều ác à. Nhưng mà, Hạ Lợi khẽ khoát tay, lắc đầu than thở một tiếng, một bộ bi thiên thương xót người hình dáng. Hắn mặt đầy dối trá nụ cười nói, lão Trung Nghĩa, lúc đầu xem ngươi lớn tuổi, vốn không muốn sửa chữa ngươi. Nếu ngươi như thế không biết hứng thú, cường đầu chọc ngươi đi đem hắn vậy hai đầu dê núi dắt đi. Coi như là tuần lễ này lợi tức, qua thời gian lại tới thu nợ, lợi ca. Cái này có chút không ổn đi. Cường đầu chọc nuốt nước miếng một cái, có chút duy duy như nhỏ giọng nói. Hết lần này tới lần khác hắn vậy mặt to sưng cùng đầu heo như nhau. Tỏ ra có chút tức cười. Ừ, Hạ Lợi xoay người lại hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt âm ngoan nhìn về phía cường đầu chọc, mang theo vẻ tàn nhẫn. Cường đầu chọc bị sợ run run một cái, vội vàng đi dắt vậy hai đầu dê. Chọc cho Hạ Trung Nghĩa vội vàng khuyên can, trợn mắt gầm thét. Các người làm gì? Còn muốn mạnh cướp sao? Này, lão Trung Nghĩa ngươi còn không hồ đồ à? Không sai, bố chính là tới cướp. Ngươi trách sao? Hạ Lợi phách lối cười to nói. Cái này làm cho ngoài cửa Chu Băng Băng mày liễu hơi nhăn. Lạnh giọng quát khẽ. Cái này phối hợp cầu, làm sao được thả ra? Hạ Vũ thấp, mâu hiếu kỳ nói. Theo đuôi, ngươi biết cái này Hạ Lợi sao? Lai lịch gì? Biết, người này là ta thôn nổi danh lớn lưu manh. Thường xuyên khi nam phách nữ. Trước bị giam ở đồn công an. Bây giờ xem bộ dáng là được thả ra. Bất quá hắn còn muốn ta gả cho hắn. Thật là vọng tưởng. Chu Băng Băng lời nói mang theo vẻ khinh thường. Hiển nhiên đối với người cặn bã này rất chán ghét. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Lại có thể đưa tay xoa xoa Chu Băng Băng đầu nhỏ, đem người ta mái tóc bóp xốc xếch như ổ gà, thiếu chút nữa lại đem nàng cho chọc tức. Nghĩ đến mình lại không đánh lại Hạ Vũ, Chu Băng Băng chỉ có thể âm thầm nghiến răng, hàm răng chiếu lấp lánh, mang theo lạnh lẽo dùng mình, thật giống như tùy thời chuẩn bị nhào tới cắn Hạ Vũ tên khốn kiếp này một hớp. Mà Hạ Vũ đẩy cửa vào, cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, đứng ở cường đầu chọc trước mặt, ấm áp cười một tiếng, lá gan không nhỏ mà, lại có thể dám tới nhà của ta cướp đồ, xem ra lần trước dạy bảo vẫn là quá nhẹ. Lời nói dửng dưng, như một vũng nước đọng không có bất cứ ba động gì, lại để cho cường đầu chọc không ngừng nuốt nước miếng. Hắn ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Hạ Vũ, thân thể cứng ngắc, hai tay còn dắt vậy hai đầu dê núi. Cái này làm cho Hạ Vũ trong mắt thoáng qua nguy hiểm nhân tử. Cường đầu chọc vẻ mặt đưa đám, nhớ tới Hạ Vũ là núi Long Hổ xuống cao nhân, liền bắp chân bụng một hồi như nhũn ra. Không cần xách nhiều không tiền đồ, bởi vì là chu vi vài trăm dặm thôn trang, cũng nghe nói qua núi Long Hổ danh tiếng. Ở cổ đại vậy coi như là thần thoại. Bên trong ở đều là và tiên nhân không sai biệt lắm sánh vai cao nhân. Mà cường đầu chọc những thứ này tên nhà quê, lại là thuở nhỏ nghe núi Long Hổ truyền thuyết lớn lên, trong lòng đã sớm sợ hãi tới cực điểm. Lập tức hắn không để ý Hạ Lợi giận chừng ánh mắt mình, hai đùi chiến chiến, mồ hôi như mưa rơi, cả người run như run cầm cập vậy, rất không tiền đồ, phốc thông một tiếng quỳ trên đất. Cường đầu chọc một cái nước mũi một cái nước mắt, kêu rên nói, tiên nhân à, van cầu ngươi tha ta đây đi, ta đây là bị lợi ca buộc tới, ta đây thật không muốn đắc tội ngài, ngài thả qua ta đây đi. Đáng chết đồ chơi, cho ngươi nói bao nhiêu lần, tiên nhân là người chết, là hương khói lễ truy điệu người, cho ta cút. Hạ Vũ hổ chứ khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên một chân đạp ở đầu chọc cái mông, trực tiếp để cho hắn thật cút ra khỏi nơi này. Thân thể khôi ngô, giống như một cái lớn quả banh ra như nhau. Cô lỗ lỗ cút ra ngoài cửa. Hạ Lợi một đôi tà dáng dấp trong mắt lật, mang theo thiên nhiên vẻ miệt thị, ngửa đầu cao ngạo đến. Tiểu tử ngươi ai à? Dám nhúng tay chuyện của lão tử tình. Biết lão tử là ai không? Xem ngươi trâu bò khí hò hét địt thúi dạng, mọc một đôi ba xem thường. Nói rõ ngươi ích kỷ lạnh lùng, vì bản thân mình có thể bán đứng nhân cách, bán đứng huynh đệ người thân. Mười phần gian trá tiểu nhân. Ánh mắt tà trưởng liếc xéo lóe lên kẻ gian quang. 100% trong lòng thời thời khắc khắc đang tính toán gì? Ta thấy được các người loại này tiểu nhân liền phiền. Cho ta cút con bê. Hạ Vũ ánh mắt nhìn lướt qua Hạ Lợi gương mặt, lập tức biết người trước mắt này không phải gì chim tốt. Lập tức một chân đạp hướng hắn bụng. Hạ Lợi bằng vào nhiều năm đánh nhau đánh lộn kinh nghiệm, thân thể có lòng né tránh, hết lần này tới lần khác cảm giác bụng đau xót, căn bản không né tránh Hạ Vũ một cước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Nghèo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngu-ien-noi-ngao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.